Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, rút lui. Lâm Bạch sau khi đi, trong phòng nghị sự Lâm vào yên tĩnh như chết, rời đi phòng nghị sự sau đó Lâm Bạch, thẳng đến Nam Thành mà đi, tại trụ sở bên trong tìm được Lý Phú Quý. Lý Phú Quý trông thấy Lâm Bạch trở về, mừng rỡ nói, Lâm Bạch, các ngươi không phải ra khỏi thành đi tìm Tử Nghịch Cảnh quân đoàn sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Thế nào? Tử Nghịch Cảnh quân đoàn có thể tìm tới? Lâm Bạch gật đầu nói. Tìm là tìm được, nhưng là sợ là chúng ta không cách nào làm cho Tử Nghịch Cảnh quân đoàn tới cứu chúng ta. Chớ nói, nhảm, Lý Phú Quý, chúng ta bây giờ liền rời đi Vạn Cốt Thành. Về Côn Khư đi, Vạn Cốt Thành, thủ không được. Lâm Bạch đi ra phía trước liền muốn đỡ dậy Lý Phú Quý. Nếu nói Lâm Bạch ở trong Vạn Cốt Thành, nhất không yên tâm người, chính là Lý Phú Quý. Cái này tiểu mập mạp cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó, coi như không tệ, cho nên Lâm Bạch muốn trước khi rời đi, liền trước muốn tới tìm Lý Phú Quý. Hy vọng có thể đem Lý Phú Quý mang đi. Lý Phú Quý kinh ngạc nói, cái gì, Vạn Cốt Thành thủ không được rồi. Đây là vì sao? Rút lui Vạn Cốt Thành là Lý Quái Minh chủ ý từ sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có. Chuyện này ta đã đi tìm Lý Quái Minh chủ nói qua. Nhưng là bọn hắn cũng không tin. Không nguyện ý rút lui Vạn Cốt Thành. Vậy liền không có cách nào. Chỉ có thể hai chúng ta rời đi. Lý Phú Quý nghe được không hiểu ra sao. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch huynh đệ. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Bạch ổn định lại tâm thần, đem chính mình cùng Lý Thiên Thiên ở bên ngoài Vạn Cốt Thành chứng kiến hết thảy, chậm rãi cho Lý Phú Quý nói rồi một bên. Sau khi nghe xong, Lý Phú Quý cũng giống như vậy quá sợ hãi, hoảng sợ nói, cái gì? Thế mà thật sự có người có thể điều khiển cốt linh? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu là người này đi vào Vạn Cốt Thành, Vạn Cốt Thành tất diệt. Bây giờ Tử Nghịch Cảnh quân đoàn bị vây ở cốt chủng. Sinh diệt cảnh giới quân đoàn tử thương hơn phân nửa. Hắn càng thêm dễ dàng đạt được Vạn Cốt Thành. Nếu là giờ phút này còn không rút lui lời nói, nơi đây tất cả võ giả đều sắp chết ở đây người ma trưởng bên trong. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi Khô Cốt Bí Cảnh. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lý Phú Quý do dự mãi, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch huynh đệ, ta nghe ngươi trong lời nói ý tứ, có vẻ như ngươi cũng biết lai lịch của người này. Lâm Bạch khẽ gật đầu, không tính hiểu rất rõ, nhưng là ta cùng hắn giao thủ qua, biết sự cường đại của hắn cũng không phải là chúng ta có thể khiêu chiến. Mà lại, ta có thể xác định chính là, hắn tại cùng ta giao thủ thời điểm, liền ba phần sức mạnh đều vô dụng lên, nếu là hắn toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ trong nháy mắt ở giữa ta liền sẽ hóa thành cho bụi. Lý Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hỏi, cái kia chúng ta đi, võ giả trong Vạn Cốt Thành cùng Tử Nghịch Cảnh quân đoàn làm sao bây giờ? Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta đã cho bọn hắn nói đến rất rõ ràng, nhưng là bọn hắn không muốn nghe, vậy ta thì có biện pháp gì? Lý Phú Quý thất lạc nhẹ gật đầu, lại hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, Vạn Cốt Thành coi là thật, thủ không được sao? Lâm Bạch nói ra, hẳn là thủ không được. Lý Phú Quý cắn răng một cái, nói ra, tốt a, Lâm Bạch huynh đệ, cái kia ta đi với ngươi, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Lâm Bạch trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đa tạ, Lý Phú Quý nói ra, ta tin tưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Phú Quý liền muốn đứng lên, cùng Lâm Bạch cùng nhau rời đi Khô Cốt Bí Cảnh. Đang lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi ra trụ sở, chuẩn bị rời đi Khô Cốt Bí Cảnh thời điểm, nơi xa cực tốc mà đến rồi một nam một nữ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, hai người này mười phần nhìn quen mắt. Nữ tử đương nhiên đó là Lý Thiên Thiên, mà nàng nam tử bên người là được Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh thế mà đến Khô Cốt Bí Cảnh. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh cực tốc mà đến, sắc mặt trầm xuống nói, Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên chạy như bay đến, rơi vào Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý trước mặt. Lâm Bạch cười nói, Lý huynh, đã lâu không gặp, ngươi không phải tại bế quan tu luyện sao? Làm sao đột nhiên đi vào khô cốt bí cảnh rồi? Lý Bất Tranh sắc mặt khó coi nói, trong khô cốt bí cảnh phát sinh chuyện lớn như vậy, ta há có thể không tới. Nhàn thoại trước hết không cần nói nhiều. Lâm huynh, ta vừa mới đến khô cốt bí cảnh. Nghe Lý Quái Tiền Bối cùng Lý Thiên Thiên nói, người muốn để tất cả Lý gia võ giả rút lui Vạn Cốt Thành, còn muốn cho Lý gia cường giả đem Vạn Cốt Thành phong kín. Lâm huynh, chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy một cái kia màu vàng cốt linh? Chúng ta thật không đối kháng được sao? Lý Bất Tranh sắc mặt âm trầm hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Bất Tranh lại hỏi, cái kia Lâm huynh có thể có biện pháp khác? Phong kín khô cốt bí cảnh đối với Lý gia mà nói quá nặng đi. Trong khô cốt bí cảnh linh dược tài nguyên, 10 phần chân quý, Lý gia cũng không nguyện ý từ bỏ lớn như vậy một tảng mỡ dày. Lâm Bạch cười khổ nói, không còn cách nào khác. Lý Bất Tranh hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía, xác định không người sau đó, nhàn nhạt mà hỏi, Lâm huynh, nơi đây không có người ngoài. Nếu là Lâm huynh có cái gì khó nói như vậy, hiện tại có thể nói thẳng. Có lẽ, ta trực tiếp hỏi, chấm ngoặc kép, Lý Bất Tranh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười nói, Lý huynh muốn hỏi gì? Lý Bất Tranh trầm ngâm một phen, thanh âm thâm trầm mà hỏi, cái kia màu vàng cốt linh, là lai lịch gì? Ta biết Lâm huynh đã nhìn ra, ta cũng biết Lâm huynh có khó khăn khó nói. Giờ phút này việc quan hệ khô cốt bí cảnh, còn xin Lâm huynh cáo chi. Lý Bất Tranh nghiêm mặt nói ra. Lâm Bạch cười nói, Lý huynh làm sao xác định như vậy ta nhìn ra cái kia màu vàng cốt linh lai lịch. Lý Bất Tranh nói ra, có lẽ người khác không hiểu rõ ngươi, nhưng là ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao? Ngày đó Côn Khư Lý gia đệ tử đến Đông Châu học cung luận đạo, Lâm huynh xông vào Tư Quá Nhai, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một đường sát phạt, thẳng đến ta Côn Khư trước mặt. Đó là cỡ nào phóng khoáng? Chấm ngoặc kép, nếu không phải Lâm huynh nhìn ra lai lịch của người này, cường đại đến để Lâm huynh cũng không dám nhìn thẳng. Bằng không mà nói, Lâm huynh há có thể muốn rời khỏi. Đồng thời, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là dạng gì lai lịch, có thể đem Lâm huynh sợ đến như vậy. Lý Bất Tranh nghiêm mặt hỏi, nghe thấy Lý Bất Tranh vấn đề, Lý Thiên Thiên cùng Lý Phú Quý đậu là nín hơi mà đối đãi nhìn xem Lâm Bạch. Trước đó màu vàng cốt linh cùng Lâm Bạch đối thoại, Lý Thiên Thiên cũng không biết. Cho nên, Lý Thiên Thiên cũng không biết cái kia màu vàng cốt linh đến tột cùng có được dạng lực lượng gì. Lâm Bạch liên tục cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bất Tranh. Hỏi, Lý huynh, ngươi là Côn Khư Lý gia thiếu gia chủ, hẳn là kiến thức rộng rãi đi. Như vậy Lý huynh có nghe nói hay không qua ma đạo võ hồn? Ma đạo võ hồn? Lý Bất Tranh kinh ngạc nói. Ma đạo võ hồn? Lý Thiên Thiên sắc mặt nháy mắt kinh biến. Ma đạo võ hồn? Lý Phú Quý toàn thân thịt mỡ đều loạn chiến bắt đầu. Hiển nhiên, ba người biểu lộ rõ ràng nói rõ bọn hắn bị dọa phát sợ. Lâm Bạch lại bổ sung, ta cùng Lý Thiên Thiên đều gặp, cái này màu vàng cốt linh đưa tay hướng hư không một chảo. Một sợi khói đen ngưng tụ thành một chi sáo ngắn, mà cái này một chi sáo ngắn chính là ma đạo võ hồn. Chấm ngoặc kép, cái này màu vàng cốt linh chính là dựa vào căn này sáo ngắn khống chế cốt linh, ma đạo võ hồn mạnh bao nhiêu lực lượng? Lý huynh, ngươi hẳn là so ta rõ ràng đi. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh nói ra. Hết chương.